Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1654, chương 1656, Đại Nghị Lực. Bắc Ma Đình bị đốt sáng lên, dường như là bị bóng đêm vô tận bao phủ trong vũ trụ. Đột nhiên có một viên hằng tinh phóng ra vô tận óng ánh quang minh, xua tan mảng lớn hắc ám, cháy hừng hực. Tận tình thả ra mình nóng cùng ánh sáng. Phượng tộc chi chủ nhìn thấy Diệp Thanh Vũ trên người có vô lượng thần quang phun trào. Hắn khí tức đang điên cuồng tăng lên. Không, nói chính xác là đang nhanh chóng cùng vùng thế giới này phù hợp. Nàng cảm giác được Diệp Thanh Vũ tựa hồ là ở tiến hóa một dạng. Là tốt rồi, tượng phượng tộc mỗi một lần ở cây ngô đồng bên trong niết bàn. Đây cũng không phải là nào đó loại kế thừa, mà là nào đó loại đột phá, nào đó loại đại dung hợp. Bộ kia đã không có người giống bức tranh trang giấy, bay trên không trung, không hỏa tự đốt, nên nói như thế nào đây? Bánh răng vận mệnh, đã vận chuyển sao? Phượng tộc chi chủ trên mặt tuyệt mỹ, hiện ra bình tĩnh trước đó chưa từng có. Chống đỡ nhiều năm như vậy, kỳ thực cũng rất mệt. Tựu đem tất cả giao cho vận mệnh đi. Nàng ngồi xếp bằng ở tiên đỉnh rũ xuống ánh sáng thao bên trong, phảng phất niết bàn, thở phì phò. Xa xa hai đạo lưu quang bay vụt mà tới, chính là Đinh Hảo cùng Tôn Phi hai người tiểu Diệp tử tìm được. Hai người vừa nhìn liền biết Diệp Thanh Vũ đã làm ra quyết định cùng nhân vật trong tranh dung hợp. Việc này không nên chậm trễ. Hai người trong giây lát này cũng làm ra quyết định. Bọn họ trước lẫn nhau tìm được bức tranh, đều là đối phương vừa nãy lúc gặp phải đã lẫn nhau trao đổi, cũng cảm ứng được bức tranh bên trong huyền bí. Chỉ là bởi vì đồng thời đều đã nghĩ đến dung hợp bức tranh phía sau, vứt bỏ tự mình khả năng, sở dĩ đều thoáng do dự. Nhưng nhìn thấy Diệp Thanh Vũ đã làm ra đại biểu, hai người cũng đều không do dự nữa. Hai bức trong tranh, Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Đại Đế cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế ảnh tượng cũng từ trong bức tranh đi ra, phân biệt ở Đinh Hảo cùng Tôn Phi hai cái người dung hợp. Hai tấm bức tranh cũng là không hỏa tự đốt, hai đạo thần quang phóng lên trời. Vốn đã bình tĩnh phượng tộc chi chủ đột nhiên mở mắt ra. Dĩ nhiên, quả nhiên, nàng đầu tiên là kinh ngạc, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái khác ma trong đình quả nhiên đều giấu có năm đó đồ vật. Này mặt khác hai cái nhân tộc tu sĩ vốn đã là cảnh giới uy áp kinh người, hiển nhiên cũng là cùng Diệp Thanh Vũ cùng tầng thứ đỉnh cấp nhân vật thiên kiêu. Đều được thiên đình di trạch, cùng thiên đình phù hợp, như vậy bọn họ chiến thắng hắc ám tỷ lệ lớn hơn rất nhiều. Thế nhưng, vì sao chỉ có ba cái? Cần phải còn có một cái mới đúng. Phượng tộc chi chủ suy tư. Xa xa, Đông Ma Đình, Tây Ma Đình cũng đã bị châm đốt. Thần quang phóng xạ, hắc triều kim loại bị phá tán, chìm đắm ở trong bóng tối vô số năm cổ thiên đình. Toát ra mới hào quang, giống như là trong giấc ngủ say cự thần đang chậm rãi địa thức tỉnh. Có thể chỉ có năm ma đình phương hướng vẫn là một mảnh vắng lặng. Vì sao sẽ như vậy? Người thứ tư ở nơi nào? Bất chi bất giác, phượng tộc chi chủ nội tâm càng là có chút thiên hướng về Diệp Thanh Vũ đám người. Cũng trong lúc đó, Đông Ma Đình đẩy một viên kim lắc lắc đầu to 9 ngày Hắc Long Vương. Gương mặt không tên, nhìn thấy toàn bộ ma trong đình hắc triều lui bước, cái kia chút vốn đã bị ma khí nhuộm dần kiến trúc, càng là tỏa ra óng ánh hào quang, ẩn nấp ở trong đó tiên đạo phù văn, vang lên cong cong, toàn bộ Đông Ma Đình, chết rồi, ngày xưa Đông Tiên Đình. Sống, 9 ngày Hắc Long Vương run lẩy bẩy, hắn cảm giác được, bên trong đất trời, có một luồng rộng lớn mênh mông bàng bạc lực lượng ở bắn ra. cái kia chút đã từng vì bảo vệ thiên đình mà chiến đấu qua anh linh nhóm. Phảng phất trong nháy mắt này, toàn bộ đều thức tỉnh, trong không khí đều có tàn khuyết đao quang kiếm ảnh lấp lóe. Trong hư không có hào phóng trinh chiến binh tướng gào thét. Một loại sinh khí tức, trong nháy mắt này, triệt để bạo phát ra, đó là đã từng bảo vệ nơi này ý chí bất khuất. Đang sôi trào, chết đi anh linh, tự cấp mảnh này đã từng tượng trưng cho tự do cùng quang minh thổ địa gia trì. 9 ngày Hắc Long Vương phảng phất thấy được vô số năm tháng trước. Kiệt ngạo không kềm chế được long tộc, không phục thiên đình mà chinh chiến, ở ma tổ trấn áp bên dưới chinh chiến. Từng cái trong tộc trưởng bối, thiên tài không ngừng ngã xuống chết trận, nhìn thấy vô số đồng tộc dũng sĩ huyết rơi ra đại địa. Nhuộm đỏ vòm trời, nhìn tới lúc đó nhu nhược chính mình, thân là Long Vương con trai, cuối cùng nhưng hướng về ma tổ kỳ tha cho, để bảo tồn chủng tộc danh nghĩa, che giấu chính mình trong nội tâm nhát gan, trong lúc bất chi bất giác. 9 ngày Hắc Long Vương rơi lệ đầy mặt, đã từng long tộc, loại nào bất kham, không phù hợp quy tắc phục cùng thiên đình, không thần phục với ma tổ, độc lập tự bởi này trong thiên địa vũ trụ, mà hiện tại, nó ngửa ngày thét dài, phát sinh gào thét, chuyện giống vậy, phát sinh ở Tây Ma Đình, chất chứa ở lầu Quỳnh Điện Ngọc bên trong viễn cổ tiên đạo lực lượng. Trong nháy mắt này, hoàn toàn bắn ra, trong hư không vang lên như có như không chinh chiến gào thét tiếng. Nếu như từ trong trời cao quan sát xuống, liền có thể lấy nhìn thấy, nguyên bản nằm ở hắc ám trạng thái hỗn độn đông, tây, bắc tam đại ma đình, đột nhiên tỏa ra quang minh, xua tan tất cả hắc triều. Chốc lát phía sau, Diệp Thanh Vũ, Tôn Phi cùng Đinh Hạo đồng thời mở mắt ra. Lẫn nhau đối diện, trong con ngươi, đều xẹt qua kinh hỉ cùng ý cười. Cái gọi là đánh mất tự chuyện của ta, cũng chưa phát sinh, bọn họ vẫn là đã từng bọn họ. Trong đầu, nhiều hơn một chút năm xưa đại thế ký ức, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho bọn họ thành là người khác. Đúng là không nghĩ tới a, Diệp Thanh Vũ cảm khái nói, Đinh Hạo nói, đúng đấy. Câu Trần vì hôm nay, trả giá thật sự là quá nhiều. Tôn Phi cũng khá là xấu hổ nói. Bản cho rằng mộc đầu người này, cuối cùng mới thành đạo. Tứ tượng bên trong, nhất không hăng hái chính là hắn. Nhưng nguyên lai, là hắn đặt mình vào nguy hiểm. Hấp dẫn ma đình toàn bộ chú ý, là chúng ta tranh thủ chuyển thế trổ mã thời gian. Ba người chúng ta mới có thể thuận lợi như thế địa thành đạo. Thông qua dung hợp 3 bức bức họa ký ức, bọn họ lờ mờ biết rất nhiều sự tình. Tỉ như năm đó đại kiếp nạn đột kích, thiên đình đã định trước hủy diệt. Vì tìm kiếm cái kia, số 1, chạy trốn. Tứ đế quyết định binh giải chuyển thế, đi vũ trụ mịt mờ cùng trong tinh vực, tìm cơ duyên, đồng thời, mượn đế vẫn binh giải sức mạnh. Đem toàn bộ thiên đình thẳng tiếp phong ấn, đã biến thành trong truyền thuyết Thượng Tam Thiên, liền ngay cả lúc trước ma tổ, nhất thời không cha, đều bị nhốt ở bên trong, ma đình tự nhiên là sẽ không ngồi yên không để ý đến. Ma tổ thôi diễn ra thiên cơ, lệnh Ngọc Hoàng phá cuộc, Ngọc Hoàng trả giá ngủ say đánh đổi, đưa truyền nhân Mục Vân, không tổn hại trốn ra phong ấn. Đi phá hoại tứ đế kế hoạch, mà Câu Trần sớm có ứng đối, liều mình tự hổ, đem chính mình bại lộ ở Mục Vân trong tầm mắt, lấy đại nghị lực đại thủ đoạn, hóa thân Thái Thủy Đạo Tôn, vẫn che đậy Mục Vân, khiến cho dù cho nắm giữ sơ kỳ sức mạnh tuyệt đối ưu thế, cũng không cách nào tìm được cái khác ba đế, ngược lại là sai đem Phùng Lạnh khi ngựa kinh. Tự cho rằng khống chế cùng đùa bỡn tứ đế, kỳ thực Mục Vân chính mình mới là người trong cuộc. Loại này thủ đoạn cùng cách cục chính là Diệp Thanh Vũ, Đinh Hảo cùng Tôn Phi ba người cũng là tự than thở phất như lịch sử chân tướng, vào lúc này rốt cục từ đầu đến cuối hiện ra đi ra. Vì hôm nay cục diện, trả giá hy sinh lớn nhất người, chính là Câu Trần, đó là Lý Mục, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,